Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108.107. Thanh Diễm Đại Thành, chương 108.107. Thanh Diễm Đại Thành chung quanh hoàn cảnh rất là an tĩnh. Bùi Tịch Hòa ẩn nấp hô hấp, linh dịch quả nhiên là kỳ vật chân phẩm. Hấp thu lúc sau, linh dược chi lực thổi quét thân thể, đem nguyên bản áp bức linh lực mà ẩn ẩn làm đau huyết quản đều là một phen tẩm bổ. Hiện giờ cảm thấy cả người thoải mái, linh lực hồi mãn, thậm chí nói đã trải qua một phen kịch liệt đối chiến cùng đào vong. Khai thác chính mình vài phần tiềm lực, nàng đã từ trúc cơ 4 cảnh lúc đầu, có đột phá đến trung kỳ xu thế. Bùi Tịch Hòa thực vừa lòng cái này từng giọt tốc độ tu luyện, nàng niệm lực xuất chúng, thăm dò xong phạm vi mấy dặm phạm vi, phán đoán không có nguy hiểm, lúc này mới khẽ buông lỏng khẩu khí, căng chặt tâm thần lỏng xuống dưới. Hiện giờ thất lạc đã một ngày, Bùi Tịch Hòa rốt cuộc vẫn là ngoại môn đệ tử, nàng thở dài, không có tu luyện Côn Luân Khuyết, nàng liền tìm không đến Côn Luân đệ tử hội tụ địa, một người thế đơn lực mỏng, khó tránh khỏi phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận, đặc biệt là nàng sợ gặp phải Hợp Hoan giáo phái. Người này trương ngàn mặt đinh biến thành khuôn mặt đã sớm bị bọn họ sở nhớ dục. Chân dung nhan chọc đến vô cớ thèm nhỏ dãi, Bùi Tịch Hòa trong lòng nghĩ nghĩ. Tạm thời không có gì biện pháp có thể tìm được Quan Trường Khanh bọn họ, ở cẩn thận kiểm tra thực hư chung quanh hoàn cảnh lúc sau, nàng hướng tới trên mặt đất ném ra một cái trận bàn. Mặt trên khắc chính là ẩn nấp pháp trận, lại ném xuống một cái phong tỏa nơi đây hơi thở trận bàn, nàng lúc này mới tiểu tâm từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một tiểu đoàn rượu, hổ phách nâu nhạt sắc rượu ở bên trong lóe kim hoàng quang. Bùi Tịch Hòa một ngụm nuốt vào, rượu hương bị gắt gao mà phong tỏa tại đây một mảnh tiểu không gian nội, vô pháp ngoại giật. Bùi Tịch Hòa cảm giác được men say phía trên, vội vàng thúc giục trong cơ thể thanh diễm hạt giống tiến đến hóa giải rượu lực. Con khỉ rượu mang đến men say bị thanh diễm hạt giống luyện hóa, ở nhanh chóng rút đi, các loại hiếm lạ linh quả linh thảo lên men ra tới hương thuần tư vị mùi thơm. Ngào ngạt mùi thơm, ngọt thanh ngon miệng lại mang theo rượu độc đáo thuần hậu cảm, một cổ linh khí hướng tới nàng đan. Điền dũng đi, bị ba đạo công pháp không ngừng mà hấp thu luyện hóa, lúc đầu đến trung kỳ hàng rào bị đánh vỡ. Bùi Tịch Hòa cảnh giới phá khai rồi cái tiểu khảm, nàng mở mắt ra, con khỉ rượu bên trong ẩn chứa linh dược chi lực thổi quét toàn thân, ở cất cao thân thể của nàng cường độ, quả nhiên là thần kỳ lục phẩm linh vật. Chính là như vậy một tiểu đoàn rượu khiến cho chính mình nâng cao một bước. Cả người tràn ngập lực lượng cảm, nàng ý thức được giờ phút này vị trí hoàn cảnh rất là gian nan. Trên người át chủ bài càng nhiều càng tốt, Bùi Tịch Hòa cắn răng một cái. Vẫn là quyết định cái này xa xỉ tu luyện phương thức, dùng con khỉ rượu tinh thuần linh khí miễn đi. Cung cấp nuôi dưỡng luyện ngục diễm thời gian, trực tiếp đem thanh diễm đẩy đến đệ tam trọng cảnh giới, thanh hồn hòa, đạo thuật bên trong ghi lại. Này đệ tam trọng cảnh giới sở bậc lửa thanh diễm không chỉ có được luyện ngục diễm công kích hung hãn, còn nhưng công kích trực tiếp tu sĩ hồn phách, suy yếu này niệm lực, tiêu ma này tinh thần, đem này niệm lực bỏng cháy, uy lực cực cường, lợi hại phi thường. Thất phẩm đạo thuật bên trong cất giấu rất nhiều thần bí uy năng, Bùi Tịch Hòa nếu là có thanh hồn diễm bàng thân, liền lại là nhiều một đạo bảo đảm, nếu là bình thường linh lực tẩm bổ, chỉ sợ muốn 1-2 năm. Tầm thường thời khác, Bùi Tịch Hòa cảm thấy này 1-2 năm tu luyện thất phẩm đạo thuật không tính cái gì, chính là hiện giờ thân ở Đại La Thiên Tông bên trong, nguy hiểm Thiên Tông bảo hộ trận pháp, Thiên U môn đệ tử đuổi bắt cùng sát khí, giấu ở chỗ tối, tựa như không biết khi nào bom hẹn giờ giống nhau. Hợp Hoan giáo phái, Bùi Tịch Hòa chờ không được, nàng lấy ra thanh ngọc cái bình, linh lực điều động, rượu đó là hóa thành một đạo tiểu dòng nước hướng tới nàng mà đến. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay xuất hiện một thốc tiểu ngọn lửa, màu xanh lơ, tản ra nóng rực độ ấm. Đây là thanh diễm hạt giống, rượu trực tiếp tưới ở thanh diễm hạt giống thượng. Lửa cháy mồi lửa bị rượu sở tưới, lại không có tát, ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tăng trưởng tốc độ hạ tăng trưởng, ngọn lửa hạt giống từ lòng bàn tay một thốc ngọn lửa, hóa thành toàn bộ bàn tay màu xanh lơ lửa khói. Sau đó bắt đầu áp xúc, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy tiêu hao con khỉ rượu, đáy lòng có vài phần đau lòng, chính là kia không ngừng áp xúc. Độ ấm mang thêm khủng bố mồi lửa làm nàng tìm được rồi chút an ủi, thanh hồn hỏa ở ngưng kết bên trong, rốt cuộc, đã trải qua ngọn lửa bành trướng lại lần nữa áp xúc tình huống. Một thốc màu trắng xanh ngọn lửa ở nàng đầu ngón tay nhảy lên. Nàng hoa không đủ 2 tháng thời gian, đêm này một quyển thất phẩm đạo thuật từ nhập môn tu luyện tới rồi đệ tam trọng đại thành cảnh giới. Tuy rằng trong đó có này con khỉ rượu thêm vào, chính là Bùi Tịch Hòa ngộ tính không thể nghi ngờ. Bùi Tịch Hòa thu thanh ngọc vò rượu, nguyên bản đã bị Triệu Thanh Đường uống lên nửa cái bình rượu nhưỡng, đã trải qua này một phen tu luyện, nguyên bản rượu liền lại mất đi 1/4 bộ dáng, tính xuống dưới chính là 8/8 chi tam tả hữu rượu. Bùi Tịch Hòa trong lòng đánh bản tính, này dư lại rượu cũng không thể dễ dàng vận dụng, nàng tính toán lưu trữ tới chuẩn bị đột phá trúc cơ hậu kỳ, rốt cuộc tiền trung hậu kỳ bên trong vượt qua là cái khảm, có con khỉ rượu phụ trợ sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhàng không ít. Màu trắng xanh ngọn lửa vòng quanh nàng đầu ngón tay cuồn cuộn, nàng đầu ngón tay cong hạ xuống dưới, ngọn lửa tát bị thu hồi trong cơ thể, thanh diễm tu luyện đã có thể nói hạ màn, dư lại chính là phải hào hào tu luyện u đồng. Phía trước có thể chạy thoát, u đồng mê hoặc chi lực nổi lên không nhỏ tác dụng. Đột nhiên Bùi Tịch Hòa tâm thần từ suy nghĩ bên trong rút ra, ẩn nấp trận bàn cùng phong tỏa trận bàn bị kích phát, có người thì xâm lấn. Bùi Tịch Hòa đánh lên tinh thần, đề phòng chi tâm kéo đến tối cao, phất tay thu liễm tự thân hơi thở, đem 2 cái trận bàn thu lên, để tránh lưu lại sơ hở. Một đạo màu đen thân ảnh ở tiếp cận khám tra nơi đây, một thanh màu đen trường kiếm bị hắn nắm nơi lòng bàn tay chung, âm trầm u ám lực lượng. Bùi Tịch Hòa trong lòng đại khái đã hiểu, là Thiên U đệ tử. Bùi Tịch Hòa ẩn tàng thân hình ở âm u chỗ, chỉ có một cái chỗ ngoặt che lấp thân ảnh của nàng. Theo một tiếng thanh thúy đạp chân thanh, Bùi Tịch Hòa vội vàng tinh thần, đường đao dừng ở tay nàng chung, một đao đã bổ về phía người tới. Đối phương tuy rằng kinh hoàng, chính là xa so Bùi Tịch Hòa tưởng tượng muốn càng thêm thong dong, cả người hắc sắc ma lực tràn ngập, đem kia một đao trực tiếp đương chặn. Hắn nhếch miệng cười, tiểu sâu ở chỗ này a. Bùi Tịch Hòa lạnh lùng cười, a, cầu đồ vật. Bùi Tịch Hòa trường đao bị ma lực phản chấn, một tầng kim sắc kim la linh lực bao trùm, miễn cưỡng khởi động này thân đao. Bùi Tịch Hòa 2 tròng mắt mang theo vài phần sát khí, đao ảnh tức khắc bạo trướng, vô luận là số lượng vẫn là uy lực đều có một phen tăng lên. Đao ảnh thật mạnh, băng hỏa linh lực giao tạp, nàng đến tốc chiến tốc thắng. Ai cũng không biết Thiên U đệ tử rốt cuộc khi nào bao lâu tiến đến trợ trận, ở cái này thời gian đoạn phía trước, nàng muốn giết chết trước mắt nam tu. Xuân Giản Dung thượng còn sót lại linh văn đại lượng, Lý Tầm trong tay màu đen trường kiếm tựa như hóa thành bàn du phía chân trời cự long, hướng tới Bùi Tịch Hòa sát mà đến. Bùi Tịch Hòa không cam lòng yếu thế, thân đao kim quang lập lòe nở rộ hoa quang, vô số đạo đao ảnh hóa thành đầy trời ánh giống, nàng xuất đao càng ngày càng lợi hại, thanh hồn diễm ở nàng giữa mày tràn ra màu trắng xanh hòa, tức khắc bắn về phía kia Lý Tầm Nê Hoàn Cung. Còn có một chương trễ chút phát, hẳn là ở giữa trưa tả hữu. Tấu chương xong, hết chương.